Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, chương 260, chương gấp. Sử Ương Thanh có phải là thích ngươi? Vấn đề này thật có chút làm khó hắn. Trần Tử Nhĩ sửng sốt một chút, nhưng hắn là người từng trải, biết tình cảm bên trong có đôi khi hoang ngôn mới nhất đã thương người. Mà lại hoang ngôn về sau lại là hoang ngôn, giấu giếm kết quả kia liền trở nên dù ai cũng không cách nào dự liệu. Hắn nhai nuốt lấy trong mồm hoa quả, nhìn chằm chằm Thịnh Thiển Dư biểu lộ, thử nói ra miệng, a, nàng, là đã nói như vậy. Thịnh Thiển Dư một cái theo trong ngực của hắn ngồi xuống. Sắc mặt cũng thay đổi, các ngươi đêm nay làm cái gì rồi? Trần Tử Nhĩ lại đem nàng kéo qua. Trấn An nói, người trước đừng kích động, ta hướng Mắc cam đoan, chúng ta đêm nay thật không có làm cái gì, mà lại Sử Ương Thanh tính cách cao ngạo, người lo lắng sự tình nàng làm không được. Thịnh Thiển Dư gấp, căn bản không tin, hỏi, thật? Trần Tử Nhĩ nói, thật, ta đều nói với ngươi. Nàng kiêu ngạo đây, đi Chu Tử Quân, lại tới Sử Ương Thanh. Thịnh Thiển Dư cũng đau đầu, chẳng lẽ ngươi trời sinh liền chiêu nữ nhân hay sao? Không có ý tứ, dài quá đẹp rồi. Thịnh Thiển Dư ghé vào hắn lồng ngực lại hỏi chút, tỉ như khi nào thì bắt đầu, nàng đều nói thứ gì, hai người đều làm gì ta không biết chuyện, luôn luôn muốn nói rõ ràng nàng mới yên tâm. Cũng may không hề tức giận, nhưng thật ra là có chút tức giận. Bất quá Trần Tử Nhĩ hống người công phu cũng tạm được, mà lại hắn hỏi đều đáp, xem như thẳng thắn sẽ khoan hồng. Bất quá vấn đề còn không ở chỗ này, vấn đề ở chỗ Chu Tử Quân sẽ đi, có thể Sử Ương Thanh giống như sẽ không đi a. Bởi vì làm việc nguyên nhân, nàng mỗi ngày đều muốn tại Trần Tử Nhĩ trước mặt lắc lư. Sử Ương Thanh làm việc không người có thể thay thế sao? Trần Tử Nhĩ nói, cũng không phải rời nàng liền không quay được, nhưng xác thực sẽ có ảnh hưởng. Năng lực mạnh người có thể tìm tới, người đáng giá tín nhiệm khó tìm. Ta biết ta nói như vậy có chút quá tùy hứng, có thể nàng lại xinh đẹp lại có phẩm vị, ta là bạn gái của ngươi, đương nhiên sẽ khẩn trương. Nếu không như vậy đi, Thịnh Thiển Dư bỗng nhiên suy nghĩ cái chủ ý, chúng ta dọn nhà, dọn nhà. Nàng càng nghĩ càng thấy phải dựa vào Phổ. Ngươi không phải tại Phổ Đông mua hai bộ giang cảnh phòng sao? Mua vì sao không thể ở? Nơi đó thật là tốt, có thể cách trường học có chút xa a. Nơi này ở quen thuộc, cách trường học lại gần, đồ một cái thuận tiện. Liên quan tới điểm này Thịnh Thiển Dư không cho. Ngươi là muốn cho nàng đi làm cũng nhìn thấy ngươi, tan tầm cũng nhìn thấy ngươi, cả ngày nghĩ đều là ngươi, quên không được ngươi. Trần Tử Nhĩ, có thể ngươi dạng này để người ta nghĩ như thế nào? Có thể hay không lộ ra cố ý trốn tránh người ta? Thịnh Thiển Dư trầm mặc một chút, bỗng nhiên lại kịp phản ứng, ra vẻ hung ác hình, cũng cưỡi tại trên người hắn. Ta đã biết, ngươi cái này người xấu, ngươi có phải hay không coi trọng người ta, nghĩ đến làm chút lén lút chuyện tốt đâu. Thành thật cũng chia thời điểm, lúc này đương nhiên không thể thừa nhận. Hắn phủ nhận nói, cái này sao có thể? Ta muốn dạng này ta liền không nói cho ngươi nhiều chuyện như vậy. Ngươi lúc đầu cũng không nghĩ nói cho ta, nếu không phải ta hỏi. Thịnh Thiển Dư âm thầm có chút khí điểm này, sau đó suy nghĩ một chút nói, ta về sau mỗi lúc trời tối đều tới. Tay nàng luồn vào đi một phát bắt được cái kia gậy sắt, ngón trỏ cùng ngón giữa thành cái kéo hình. Nếu để cho ta biết ngươi dám cùng nàng xảy ra chuyện gì, ta liền một đao cắt ngươi. Nàng nói dứt khoát lại lưu loát, làm Trần Tử Nhĩ hạ mặt mát lạnh. Đương nhiên đây chẳng qua là tâm lý hiệu ứng, trên thực tế tay của nàng rất ấm áp, chỉ là không có nó nóng như vậy mà thôi. Giữa hai người chân thành gặp nhau số lần càng ngày càng nhiều. giống vừa mới to gan như vậy sự tình nàng cũng dần dần làm được. Bất quá cảm thụ được cái kia nhanh chóng bành trướng, Thiển Dư mỹ lệ khuôn mặt tươi cười vẫn là xấu hổ đỏ lên. Nàng muốn cầm ra, lại bị Trần Tử Nhĩ ngăn cản. Trong tivi đều làm sao hô lời kịch. Tay cầm trường thương, khí thế như rồng, người cũng không thể lại để cho nó suy. Cái gì phá lý do? Tốt, a, Trần Tử Nhĩ như thật nói. Ra, tay người trưởng non, cảm giác còn thật thoải mái. Thịnh Thiển Dư cũng hơi xúc động, thỏa mãn yêu cầu của hắn, cũng cúi người tại hắn bên tai nói. Tử Nhĩ, ngươi muốn một mực theo giúp ta. Ta đương nhiên hội, nói câu lời tâm tình cho ta nghe. Trần Tử Nhĩ có thể cảm nhận được ngồi trên người mình cô nương giờ phút này đến cỡ nào nhu tình giống như nước. Lúc này hắn bình thường lựa chọn là một cái ôm công chúa đi lên lầu. Có thể hắn hôm nay quả thật có chút mệt mỏi. Ngay ở chỗ này, liền cái tư thế này, trên ghế salon liền rất tốt. Thịnh Thiển Dư đợi một hồi, chỉ chờ đến phía sau lưng bàn tay chậm rãi hướng phía dưới vận động. Đến phía dưới cùng nhất đụng vào đã để ngứa cho nàng không thể không giãy giụa thân thể. Nàng thổ khí như lan, thúc giục nói nha. Trần Tử Nhĩ đỡ lấy nàng, đối diện khuôn mặt của nàng nói, ta rất sớm trước kia cũng đã nói, ta tại rạng sáng nhìn thấy ngươi, ngươi là ta đối thành phố này cái thứ nhất ký ức. Ta gặp ngươi, ngươi kinh diễm ta, tòa thành thị này liền thích hợp chúng ta yêu đương, mà ngươi trời sinh liền thích hợp linh hồn của ta. Thịnh Thiển Dư vặn vẹo biên độ lớn hơn, một trận sột sột soạt soạt qua đi, hai người cũng còn mặc quần áo. Nhưng tiếp xúc đã là âm khoảng cách. Hắn ngồi ở trên ghế salon, nàng ngồi ở trên người hắn, cái cổ cao cao ngửa về đằng sau. Một trận này kịch liệt bên trong có thật nhiều động tác. Lần này nàng so Trần Tử Nhĩ còn cấp bách, lão tài xế bộ kia quá trình đều không cho đi đến, trực tiếp chính là một bước đến dạ dày. Sau đó phòng ngủ, trên giường Trần Tử Nhĩ ôm nàng, cô nương cũng không lắm buồn ngủ, một mực không có hỏi qua sự nghiệp ngươi sự tình, Pudding hiện tại thế nào? Thịnh Thiển Dư tự hỏi tự trả lời còn nói thêm, được rồi, nếu là ngươi nói tốt vậy liền lộ ra Sử Ương Thanh không thể thiếu. Nếu là ngươi nói không tốt, ta cũng thay ngươi lo lắng. Trần Tử Nhĩ vuốt cánh tay của nàng, ngươi không cần dạng này, Thiển Dư. Coi như nhân sinh khó lường, thế sự vô thường, chúng ta sẽ tiếp nhận đủ loại tai nạn hoặc là khốn khổ. Ta đều cam đoan với ngươi, khi tất cả những này tới thời điểm, bên cạnh ngươi tuyệt sẽ không thiếu đi ta. Ta tin tưởng, Thịnh Thiển Dư mài cọ lấy bộ ngực của hắn, nhưng có một việc, nàng đêm nay làm xúc động. Tử Nhĩ, ngươi thật giống như không mang ti ti. Phòng khách sẽ có khách nhân đến, hai người bọn họ chung quy không đến mức ở nơi đó cũng tổn lấy hóa. Trên cơ bản đều là đặt ở phòng ngủ loại này càng tư mật địa phương. Mà lần này nàng quá gấp, Trần Tử Nhĩ ngược lại không có lo lắng như vậy. Hắn còn mở trò đùa nói, nếu như ngươi yêu sâu đậm một người, ngươi nguyện ý ngăn lại hắn phóng tới tất cả đạn. Thịnh Thiển Dư trước sửng sốt một chút, sau đó mới hiểu được, nàng nhói một cái thịt của hắn, ngươi liền khi dễ ta, ta không có đùa giỡn với ngươi, lần sau chúng ta không thể dạng này, ta lại là kỳ nguy hiểm, vạn nhất có cái gì, vậy phải làm sao bây giờ, vừa mới phốc thử thời điểm ngươi không muốn cái này. Hiền giả thời gian vừa đến liền suy nghĩ lung tung, cái gì hiền giả thời gian, cái gì phốc thử. Ngươi người này nói chuyện luôn luôn không có cấm kỵ, quả thực cay lỗ tai. Thịnh Thiển Dư đã không có như vậy thẹn thùng, nhưng luôn luôn không nhịn được hắn như thế không hề cố kỵ hình dung. Sau đó nàng lại ngẩng đầu, hỏi, cái gì là hiền giả thời gian? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.